Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 597, xếp hàng báo cáo đi địa hạ thành người chơi tác giả. Lam Bạch Đích Thiên, tóm lại, sự tình chính là như vậy, nếu như không có cái gì cái khác đặc biệt sự tình khác. Ta muốn đi về trước, ngồi ở Psylocke đối diện mặt Devouring Ooze. Ngồi dậy, đối với Psylocke ngả mũ gửi lời chào. Hảo, nếu có cần, ta hội sẽ liên lạc lại ngươi. Psylocke đem đá tròn ném đi ra ngoài. Bên trong lấy mới nhất, kỳ thi đại học bài thi tổng hợp bẫy. Cái kia Devouring Ooze tham lam đem đá tròn dung nhập thân thể của mình chi. Phát ra khoan khoái tiếng la, a, tri thức hương vị. Cái kia Devouring Ooze sau khi rời khỏi, Hắc Long cẩu đàn cẩn thận từng ly từng tí nói, ta thật sự không phải cố ý a hát. Rất hiển nhiên, hắn vẫn còn ở vì lúc trước không cẩn thận cắn nát thủy tinh sự tình. Cảm thấy lo lắng, nếu như Psylocke đại nhân trách phạt hạ xuống, kế tiếp vài ngày ngoại trừ công tác ra, cũng không cho đụng máy vi tính. Thật sự là quá đáng sợ. Psylocke đã đạt thành mục đích của chuyến này, mang theo bên người các sủng vật chuẩn bị rời đi. Thế nhưng tất cả quán cà phê bên ngoài đã bị những đỉnh đầu đó lục sắc ký hiệu các người chơi cho vây đầy. Cái kia Devouring Ooze đang tại khó khăn từ các người chơi giữa ghé qua. Sau lưng trả lại kéo không ít người chơi. Có kỳ ngộ nhiệm vụ sao? Xin cho ta kỳ ngộ nhiệm vụ à? Nhờ cậy. Mà càng nhiều người chơi muốn đi vào chính là quán cà phê. Psylocke lĩnh chủ xuất hiện ở xa xôi Venice địa hạ thành quán cà phê chi. Tin tức như vậy mới vừa xuất hiện ở trên diễn đàn, liền có vô số người chơi hướng phía Venice chạy đến. Lĩnh chủ đột nhiên xuất hiện ở địa hạ thành khác, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định có đặc thù nhiệm vụ a. Thế nhưng liền giống như lúc trước, chỉ là tới gần cũng không có cách nào, chứ đừng nói chi là đi vào. Psylocke đại nhân, nhiều như vậy người chơi đều tới, chẳng lẽ không ý định tới một đoạn che giấu nội dung cốt truyện đối thoại sao? Bruce tại Psylocke trong đầu nói như thế. Chính như Bruce nói như vậy, Psylocke vốn chính là đánh như vậy tính toán, thậm chí còn vừa rồi cùng Devouring Ooze đối thoại, bên cạnh đều một mực có người ở không ngừng thu hình lại. Về phần nói các người chơi là như thế nào làm được, nhìn xem trần nhà sẽ biết. Psylocke đương nhiên ngay từ đầu liền phát hiện, nhưng hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì này cùng hắn tiếp sau cần việc cần phải làm có quan hệ. Ngay tại những các người chơi đó tụ tập tại mèo nước tiểu quán cà phê bên ngoài, cùng chờ đợi khả năng tồn tại nhiệm vụ thời điểm, Psylocke kéo chặt chính mình áo khoác, vừa đi ra ngoài, một bên cao giọng lẩm bẩm nói, xem ra cần phải phái chuyên gia điều tra một chút Alexander thành chủ. Nói xong, Psylocke thân ảnh tiêu thất tại đường đi chi. Psylocke cần có việc làm, cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Thừa chuyện kế tiếp tình, có các người chơi tới làm là tốt rồi. Dày ra thời gian gần nhất qua vô cùng thoải mái, dựa vào những cái kia không biết đỉnh đầu của nơi nào đến lục sắc ký tự lũ tiểu tử. Hắn gần nhất tư nhân thu vào, quả thật chính là lấy được mềm. Bất luận là ai, muốn tại đây mảnh rộng rãi trên quảng trường bày quầy hàng kia đều có cho quản lý phí, mà này một bộ phận quản lý phí, có một bộ phận là cho dày ra. Vốn dày ra cho rằng tầng trên sẽ quản khống loại hành vi này, nhưng mở vài ngày sau, lại phát hiện căn bản không có phản ứng chút nào. Không chỉ như thế, dày ra trả lại cầm một bộ phận ma thạch đi hối lộ cấp trên của hắn. Kết quả cấp trên của hắn căn bản cũng không thu hắn ma thạch, thẳng mắng hắn khốn nạn, lại nghĩ cầm loại này viên đạn bọc đường. Quả thật đáng giận. Đường trường thiếu chút liền đem giày ra cho đã khai trừ. Về sau còn là những lục sắc đó ký tự định ra đầu lũ tiểu tử giúp giày ra một tay. đó là Dạ Hắc Phong cao thời điểm. Có một người mặc gió lớn y ra hỏa, trong cầm lấy một khối đá tròn, bu lại, ra hỏa kia cả người che mặt, cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, huynh đệ, muốn học tập sao? Tiện nghi, nói thật, dày ra ngay từ đầu là cự tuyệt, học tập loại vật này, tốt thì tốt, nhưng thì thái thượng nghiện, một học hắn liền dừng không được. Dày ra gặp qua quá nhiều bằng hữu, ngay từ đầu đều là người rất tốt, kết quả chính là đụng phải học tập, sau đó bắt đầu không gượng dậy nổi, mỗi ngày đem đầu tóc sơ bóng loáng chập choạng sáng, trả lại ăn mặc chỉnh tề. Trước kia một năm tẩy một lần tắm, hiện tại cư nhiên một ngày tẩy một lần tắm, lý do là học tập lúc trước, ta nhất định phải tắm rửa thay quần áo. Mang thành kính nhất tâm đi đối đãi học tập, quá sa đọa a. Thế nhưng có chút thời điểm, càng sa đọa sự tình, càng là làm cho người ta không thể ức chế muốn tới gần. Cũng tỉ như trước mắt người này vươn ra đồ vật, nếu dưới ban ngày ban mặt, kia dày ra tuyệt đối lập tức cự tuyệt. Thế nhưng hiện tại, ai đính đến ở a? Dày ra móc ra ma thạch, mua một khối tràn đầy học tập tư liệu đá tròn, cái kia đỉnh đầu lục sắc ký tự phạm tội phân tử. Cao hứng rời đi, thế nhưng không bao lâu, chợt nghe đến xung quanh nhớ tới, sát, sát, còi báo động tiếng vang, người phía trước đứng lại. Chúng ta là Venice địa hạ thành đội canh gác đấy, chúng ta hoài nghi ngươi tại buôn bán hàng cấm, nhanh lên dừng lại tiếp nhận điều tra. Xa xa có hai chân chim chạy như bay đến, từng cái một áo giáp chỉnh tề sáng rõ dã thú nhân đám vệ binh. Ánh mắt hung ác, vừa nhìn liền biết không dễ chọc, lúc ấy dày ra liền luống cuống, trốn vào ngõ nhỏ mũ không một giây nhớ kỹ, chợt nghe đến người kia bị dẫn độ. Đợi một chút, ta là oan uổng, ta không thương học tập, ta cuộc thi từ trước đến nay cũng không bằng cách đó a. Tuy người kia bộ dạng như vậy hô to, nhưng hắn vẫn rất nhanh bị mang đi, tránh được một kiếp dày ra, về nhà học được cả đêm tập, sáng ngày thứ hai thậm chí đều có điểm hư thoát, nhưng trên mặt biểu tình, xác thực vô cùng hạnh phúc. Học tập là chuyện vui sướng dường nào, hắn sau đó nghĩ đến, ta có thể cầm đi hối lộ thủ trưởng a. Hắn rất nhanh đem cái này đá tròn tìm hội vụng trộm nhét vào hắn thủ trưởng trong bọc. Ngày hôm sau, hắn không chỉ không có bị khai trừ, ngược lại thăng chức, giấy tráng phim phía Tây công viên đã thành vì hắn phạm vi quản hạt ở trong. Ngày ấy tử, quá thư thản, chỉ là những ngày an nhàn của hắn, rất nhanh sẽ chấm dứt, bởi vì những đỉnh đầu đó lục sắc ký tự lũ tiểu tử lại bắt đầu gây sự tình. Các ngươi ngày hôm qua đi thành chủ đại sảnh sao? Không có đi thành a. Bên kia thủ vệ thái nghiêm ngặt. Không có việc gì, buổi tối hôm nay chúng ta thử lại thử một lần. Hảo, mang nhiều điểm MP thạch hối lộ người khác. Dày ra là ngẫu nhiên một lần đi phiên chợ thời điểm, nghe được bên kia các người chơi đều ở đây dạng thảo luận. Bọn họ dường như muốn lẻn vào thành chủ đại sảnh a. Thế nào, dày ra quyết định muốn đi báo cáo thành chủ đại nhân. Tuy như vậy có khả năng để cho hắn chiêu tài thụ xong đời. Thế nhưng so với chiêu tài thụ, cái mạng nhỏ của mình hiển nhiên quan trọng hơn a. Ai biết những người này ý định làm cái gì a? Nếu như mình cảm kích không báo, tiếp sau bị thành chủ biết, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thành chủ đại sảnh bên kia cho trả lời là cáp xâm lấn cảnh cáo, bọn họ mỗi thiên đô tại xâm lấn, ngươi xếp hàng báo cáo. Đế Xaganza muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.